Phạm Mỹ Vân thuận tay cầm lấy cái cốc thủy tinh trên tủ ngắn, hướng người Trình Gia Gia ném. Khoảng cách Trình Gia Gia quá gần Phạm Mỹ Vân, cô ngay cả né cũng không kịp né. Cốc thủy tinh trực tiếp phóng lên ngực cô, sau đó nháy mắt cốc rơi xuống, phát ra tiếng một choang lớn vang khắp phòng. Nghe thấy tiếng vang, Trần Phong Vũ và trợ lý Uông lập tức chạy vào. Trình Gia Gia lấy tay giữ ngực, lực ném rất mạnh, khiến cô dường như đứng không nổi. Sao lại thế này? Vẻ mặt Trần Phong Vũ dữ tợn căm hận nhìn Phạm Mỹ Vân, rồi nhìn vẻ mặt đau đớn của Trình Gia Gia và đống thủy tinh vỡ trên sàn. Không có việc gì, em không cẩn thận làm rơi cốc, Trình Gia Gia nhanh nói. Trình Gia Gia, cô không cần giả vờ làm người tốt, tôi sẽ không lấy đó mà cảm kích. Phạm Mỹ Vân nhìn Trình Gia Gia hừ lạnh một tiếng. Phạm Mỹ Vân, cô đã làm cái gì? Trần Phong Vũ hướng mắt thẳng tắp về phía giường bệnh nhìn Phạm Mỹ Vân. Phạm Mỹ Vân cũng không chút khách khí trừng mắt nhìn Trần Phong Vũ. Tôi ném cốc nước thủy tinh vào cô ta. Sao? Anh luyến tiếc sao? Không làm vậy, anh rõ ràng chỉ đứng ngoài cửa. Có thể đi vào nhìn tôi sao? Cả đời này Trần Phong Vũ lần đầu tiên xúc động động tay đánh phụ nữ. Phạm Mỹ Vân, Trình Gia Gia chỉ có thể nhanh tay bắt lấy cánh tay anh. Phong Vũ, em không sao, chúng ta đi thôi. Phạm Mỹ Vân, có bản lĩnh cứ nhắm vào tôi. Tôi tuyệt đối không can thiệp. Nhìn cô muốn cắt cổ tay hay thắt cổ đều tùy cô. Nếu có lần nữa, tôi tuyệt sẽ không làm người cứu cô. Sắc mặt Trần Phong Vũ tràn đầy ác cảm. Anh thật sự rất vô tính. Cho dù lúc trước chỉ là vui đùa. Chẳng lẽ đối với tôi anh không có tình cảm gì sao? Đây là lý do Phạm Mỹ Vân không chịu phục. Cô vẫn nghĩ Trần Phong Vũ ít nhất cũng có tình cảm đối với cô. Tôi phải nói thật với cô. Tôi không muốn lừa cô. Tôi thật sự không có tình cảm gì với cô cả. Trần Phong Vũ nói lời tuyệt tình. Tổng giám đốc, nơi này để tôi xử lý là được rồi. Anh đưa cô chủ về trước đi. Trợ lý Uông nhìn Phạm Mỹ Vân vô cảm. Trợ lý Uông, xem cô ta muốn bao nhiêu tiền. Bảo cô ta cứ viết ra. Nơi này phiền anh. Trần Phong Vũ ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt với Phạm Mỹ Vân một cái. Liền đưa Trình Gia Gia rời đi. Đừng giận nữa. Ra khỏi phòng bệnh, Trình Gia Gia nhẹ giọng trấn an. Trần Phong Vũ vừa đau khổ vừa tội lỗi. Dai dai, anh xin lỗi. Trình Gia Gia thản nhiên lắc đầu. Cô đến đây một chuyến chính là hy vọng biểu đạt ý an ủi. Không nghĩ lại phản tác dụng như thế. Quả thực cô còn quá trẻ. Không có kinh nghiệm cuộc sống. Càng không biết làm như vậy ngược lại còn khiến lòng tự trọng của Phạm Mỹ Vân bị tổn thương. Cô có phải đã làm sai cái gì rồi không? Cách chương.